Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, một tia tự diễu. Tôn giá nói cái gì tiểu nhân nghe? Nghe không hiểu, Cổ Trầm Dương gian nan mở miệng, sắc mặt đỏ tím, căn bản không thể hô hấp. Nơi xa, Cổ Nguyên, Cổ Minh, Cổ Trấn Lâm bọn người đã sớm sắc mặt trắng bệch, siết chặt nắm đấm, ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, cơ hồ muốn khống chế không nổi chính mình. Chính là bởi vì nghe không hiểu, ngươi mới có thể sống đến hôm nay. Ngô Vũ Thiên trầm mặc hơn 10 hô hấp, thẳng đến Cổ Trầm Dương cổ cơ hồ muốn bị cắt đứt, hắn mới đột nhiên hét tới, mà lại tiện tay đem Cổ Trầm Dương ném qua một bên. Đụng, Cổ Trầm Dương cả người trùng điệp ngã tại nham thạch trên mặt đất, xinh xinh té ra một cái to lớn cái hố, hung hăng thổ huyết, chật vật không chịu nổi. Sắp chết, Thiên Ca, muốn hay không đánh gãy hắn hai chân? Ngô Bành cùng Ngô Nghiêu mặt mũi tràn đầy hung quang, có chút khát vọng mà hỏi. Có thể nhìn ra được, bọn hắn là phát ra từ nội tâm hận, chán ghét Cổ Trầm Dương. Không cần, không nên quên chúng ta chuyến này nhiệm vụ. Ngô Vũ Thiên lắc đầu. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, đối tu vũ tràng bên trên tất cả người nhà họ Cổ hét lên. Ai là Cổ Nguyên? Còn không đứng ra. Cổ Nguyên, ba người này là tìm đến Cổ Nguyên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhà họ Cổ ánh mắt lấp lóe, nhưng đều hết sức ăn ý không nhìn về phía Cổ Nguyên. Bọn hắn không nghĩ bại lộ Cổ Nguyên, không nghĩ bại lộ đại tiểu thư, nhưng Cổ Nguyên lại chính mình tiến lên một bước. Cổ Nguyên, ngươi làm cái gì? Tỷ, ngoặc kép, gặp Cổ Nguyên động tác, lớn dài lão Cổ Trấn Lâm cùng Cổ Minh đều hốc mắt hung hăng co vào, hét tới, ta chính là Cổ Nguyên. Cổ Nguyên lại không nhìn đại trưởng lão cùng đệ đệ Cổ Minh. Nàng hít sâu một hơi, hai con người bình tĩnh, đối mặt Ngô Vũ Thiên, phụ thân đoạn trí nhớ kia đã bị mẫu thân tự mình chôn vùi. Ngươi bây giờ khi nhục phụ thân ta, thì có ích lợi gì? Là ta mẫu thân giao phó ngươi sao? Hoặc là chính ngươi cầm chú ý? Phu nhân lưu tại trong đầu của ngươi một đoạn tin tức. Quả nhiên ngươi đã biết. Ngô Vũ Thiên cười. Ngươi nếu biết như vậy, càng hẳn là rõ ràng. Ngươi với phu nhân cùng toàn bộ Ngô gia tới nói tác dụng. Thông gia, cho Cự Lân thành thành chủ chi tử làm tiểu thiếp. Cổ Nguyên cười, chào phúng cười. Thật đúng là ta tốt mẫu thân a. Phu nhân là ngươi tốt thôi. Cự Lân thành thành chủ chi tử là ngươi khó có thể tưởng tượng siêu cấp yêu nghiệt. Ngươi có thể làm tiểu thiếp của hắn là vinh hạnh của ngươi, càng là phu nhân vì ngươi tranh thủ cơ hội. Có thể ngươi không biết tốt xấu, không biết sống chết, lại tìm dã nam nhân, còn mang thai đối phương hài tử. Cổ Nguyên, ngươi đáng chết. Ngô Vũ Thiên nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng hai câu là hét ra, thanh âm cuồn cuộn như sấm, quả thực giống như là cự sơn sụp đổ đồng dạng rung động. Mà theo hắn giống xong, toàn bộ Cổ gia tu vũ tràng bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người choáng váng, bao quát trọng thương sắp chết Cổ Trầm Dương, cũng nhìn mình chằm chằm nữ nhi, thập vạn phần chấn kinh, nữ nhi vậy mà mang thai. Sao, làm sao có thể? Hắn cái này làm cha rõ ràng, nữ nhi đến bây giờ liền yêu đương đều không có nói qua, càng không có cùng cái nào nam tử đi gần, làm sao lại mang thai? Lời nói vô căn cứ. Bất quá, coi như ngươi có nam nhân, đã hoài thai, cũng không có gì. Phu nhân chuyến này an bài ta đến đây địa cầu cái này rác rưởi vị diện, đi vào ngươi Cổ gia. Biết là vì cái gì sao? Tĩnh mịch bên trong, Ngô Vũ Thiên tàn nhẫn cười lạnh nói, phu nhân giao cho ta, để ngươi uống thứ này, Ngô Vũ Thiên trong tay nhiều một cái bình thủy tinh tử. Trong bình có chất lỏng màu đỏ. Đây là đọa linh dịch. Uống nó, ngươi mang con hoang, liền sẽ trực tiếp chết đi. Sau đó ngươi cùng ta về thần võ đại lục. Về Ngô gia, phu nhân tự sẽ có biện pháp giúp ngươi dựa theo nguyên kế hoạch trở thành Cự Lân Thành thành chủ. Công tử tiểu thiếp, Ngô Vũ Thiên nụ cười nồng nặc. Tốt, hiện tại, uống nó đi. Không được, tuyệt đối không được. Cổ Nguyên thân thể mềm mại run lên, kém chút ngã sấp xuống. Sắc mặt lại không một tia huyết sắc. Trong đôi mắt đẹp là cực độ hoảng sợ. Ngươi, ngươi, ta muốn gặp ta mẫu thân. Ta muốn gặp nàng. Cổ Nguyên rất tuyệt vọng. Nàng từ Linh Nguyên Động về Cổ gia về sau. Không bao lâu, nàng liền biết chính mình mang thai. Đến hôm nay, mang thai có một đoạn thời gian. Mặc dù trong bụng còn không có gì động tĩnh, nhưng nàng trong mơ hồ có thể cảm giác được có một cái tiểu sinh mạng tại trong bụng thai nghén. Đây không phải là ảo giác. Thật là, lúc bắt đầu, nàng có nghĩ qua đọa rơi. Nhưng hạ quyết định không được quyết tâm, mà một ngày trôi qua. Hiện tại, nàng đã xác định lòng của mình. Chính mình nhất định phải sinh hạ hài tử. Nhất định, ai cũng không thể thương tổn con của nàng. Ha ha, gặp phu nhân, đừng nói ngươi bây giờ còn chưa xứng gặp phu nhân. Chính là gặp được thì sao? Ngươi muốn rõ ràng là phu nhân muốn ngươi đánh dụng hài tử. Bằng không mà nói, ngươi cảm thấy ta Ngô Vũ Thiên dám tự mình bức ngươi đánh dụng hài tử sao? Ngô Vũ Thiên đâm chi lấy mũi. Cổ Nguyên, không muốn ngây thơ, càng không nên phản kháng. Chính mình uống xong cái này đoạn linh dịch. Bằng không mà nói, ngươi liền nhìn tận mắt người nhà họ Cổ từng cái chết ở trước mặt ngươi. Đúng, còn có cái kia để ngươi đã hoài thai tạp chủng. Hắn là ai? Nói cho ta. Phu nhân bàn giao, muốn ta đem cái kia đáng chết tạp chủng dằn vặt đến chết. Nghiền nát thành cho. Không, không, không. Cổ Nguyên lạnh cả người. Sợ hãi đến trong đầu trống rỗng. Nàng theo bản năng tay che lấy bụng của mình. Thân thể lui lại, lui lại, lui về sau nữa. Cùng một thời gian, Phù Không Sơn trên không hư không chỗ. Văn Nhân Lộng Nguyệt như thần nữ đồng dạng đứng tại hư không bên trong. Nàng đôi mắt đẹp trong trẻo lạnh lùng. Nhìn chằm chằm phía dưới Phù Không Sơn. Chuẩn xác mà nói, nàng nhìn chằm chằm chính là Cổ gia Tu Vũ Tràng. Mà Văn Nhân Lộng Nguyệt bên cạnh mấy mét chỗ là một cái cung kính không thể lại cung kính trung niên nhân. Tự nhiên là Vũ Thông Thiên. Tiểu thư, cần cứu Cổ Nguyên cùng Cổ gia sao? Vũ Thông Thiên hỏi. Tạm thời trước không cần. Văn Nhân Lộng Nguyệt lắc đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo đúng là có một tia tự giễu cười. Vũ Thông Thiên, ngươi nói ta là Tô Trần vị hôn thê, nhưng hiện tại ta lại rất có thể cần xuất thủ cứu nữ nhân của hắn cùng con của hắn. Vũ Thông Thiên run rẩy cúi đầu, không dám bình luận. Văn Nhân Lộng Nguyệt quá kinh khủng. Kinh khủng đến hướng tới vô địch cảm giác. Hắn tận mắt nhìn thấy Văn Nhân Lộng Nguyệt có thể sinh sinh đem hư không hắc động đều cho đánh nát. Cái này, đây quả thực là sức mạnh to lớn ngập trời. Cường đại đến Vũ Thông Thiên không thể dùng tư duy mức tưởng tượng. Cùng so sánh, Tô Trần coi như thiên tài đi nữa. Lại ưu tú, lại yêu nghiệt, so sánh Văn Nhân Lộng Nguyệt. Vẫn như cũ giống như là một giọt nước cùng một vũng biển cả. Hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Văn Nhân Lộng Nguyệt làm sao lại là Tô Trần vị hôn thê? Mà lại, thoạt nhìn, Văn Nhân Lộng Nguyệt tựa hồ là phi thường tán thành. Đương nhiên, hắn không dám đánh giá. Thật không dám đánh giá. Tô Trần tới chỗ nào? Tiếp theo, Văn Nhân Lộng Nguyệt lại hỏi. Trước đó kia một tia không lưu dấu vết tự giễu cười đã biến mất hầu như không còn. Nàng lại biến thành kia Quảng Hàn Cung bên trong Hàn Nguyệt Tiên Tử đồng dạng.